Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 253, Sơn Đông vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất quyết định. Chu Minh Tài không thể không nói, rất khôn khéo, đối mặt các thế gia gia chủ trách móc, đầu tiên là chủ động nhận sai, đem trách nhiệm cản lại, cho các vị gia chủ dưới bậc thang. Không chút nào tranh cãi, sau đó liền đem Đỗ Cấu kéo ra ngoài, nhanh chóng rời đi mục tiêu, rời đi cừu hận, đến khi hắn nói những thứ kia là thật không nữa có vấn đề. Kia cũng không trọng yếu, hắn hiểu rất rõ những gia chủ này rồi, bất kể có chứng cớ hay không, chỉ cần có hoài nghi kia là đủ rồi. Hắn hiện tại đem Đỗ Cấu kéo ra ngoài, gần rời đi các gia chủ lửa giận. Lại dẫn đường cừu hận, nếu như thao tác thích đáng, thậm chí còn có thể giúp lão tam báo thù. Như vậy có thể thấy, này Chu gia không phải là không muốn báo thù, mà là đã tại kế hoạch. Chu Minh Tài tính toán, các đại gia chủ cũng không biết, hoặc có lẽ là căn bản không để ý. Đối với những gia chủ này mà nói, lợi ích mới là lớn nhất chuyện. Bất kể Chu Minh Tài vì cái gì, bọn họ cũng không quan tâm, bọn họ chỉ quan tâm kết quả, cho nên coi như hữu tâm nhân nhìn thấu Chu Minh Tài tính toán cũng sẽ không nói gì nhiều, hoặc là có muốn nói, tỉ như Chu gia chủ nhà gia chủ, nhưng hắn vẫn không dám nói. Bây giờ Chu gia bảng hệ xu thế chính thịnh, bọn họ hoàn toàn không dám nói thêm cái gì. Vương Thu Dương hí mắt mỉm cười, nhìn Chu Minh Tài, trong cổ họng phát ra muộn lôi như thế thanh âm, sớm nghe Chu gia tam kiệt mỗi cái kinh thiên vĩ địa. Chí mưu phi phàm, cũng được, hôm nay ngươi hãy nói xem, nếu như ngươi nói để ý tới, vậy ngươi tam đệ chuyện, liền có thể tạm thời buông xuống, các thứ chuyện hoàn toàn kết thúc sau này hãy nói. Trong lòng Chu Minh Tài mừng rỡ. Cùng thời điểm thở phào nhẹ nhõm, hắn biết, Chu gia bảng hệ nguy cơ coi như là giải trừ, mặc dù Vương Thu Dương chỉ nói là tạm thời buông xuống. Các loại kết thúc sau này hãy nói, nhưng đây chỉ là đối ngoại mượn cớ thôi, thực ra chính là buông xuống, lúc nào kết thúc, không người sẽ chủ động quan tâm. Nói cách khác, Chu gia nếu như sau này không tái phạm nhiều người tức giận, kia cũng sẽ không có nhân kia chuyện này nói là, trừ phi là muốn cùng Chu gia bàng hệ hoặc giả nói là thôi ra vạch mặt. Chu Minh Tài trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, nguy cơ mặc dù biết, nhưng thù còn chưa báo. Đối với Đỗ Cấu, hắn có thể sẽ không dễ dàng buông tha. Chu Minh Tài suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, các vị chú bác, đầu tiên có thể xác định, tần thức tạo giấy thuật xuất hiện, đối với chúng ta thế gia mà nói, có lợi có hại, lợi một mặt là tần thức tạo giấy thuật xuất hiện, đối chúng ta mà nói liền có nghĩa là tài phú khổng lồ. Tệ hại một mặt, cũng có nghĩa là có giá cả rẻ tiền tờ giấy, sẽ xử một bộ phận hàn môn tử đệ tiến một bước thoát khỏi chúng ta trợ giúp. Từ lâu dài đến xem, chuyện này cũng là một không nhỏ mối họa. Cũng may hàn môn tử đệ phải đi học, chỉ có giấy còn chưa đủ, trọng yếu là thư, mà nếu muốn nhóm lớn lượng tạo thư, có thể là không phải chuyện dễ dàng, cho nên, tạm thời điểm không cần quá lo lắng, nhưng Đỗ gia nếu liền tân thức tạo giấy thư cũng có thể lấy ra, chưa chắc chuẩn bị không ra đại lượng tạo thư phương pháp. Một khi bọn họ có đại lượng tạo thư phương pháp, vậy đối với chúng ta thế gia mà nói, đem có thể là dao động căn cơ mối họa. Chu Minh Tài một phen chỉ tốt ở bề ngoài lời nói, lại để cho các vị gia chủ tâm cũng dần dần trầm xuống. Đây chính là Chu Minh Tài mục đích, bất kể thật giả, trước trừ chụp mũ, chỉ cần đem Đỗ Cấu tầm quan trọng phóng đại đến ra giấy cho thống khoái mức độ, vậy hắn thì đến được mục đích rồi. Chỉ là khả năng Chu Minh Tài cũng không nghĩ tới, chính mình một phen thuận miệng nói bậy, lại chó ngáp phải ruồi rồi. Cho nên, Bất kể như thế nào, Tần Thức tạo giấy thuật phải nhất định nắm ở chúng ta trong tay. Đây là một trong số đó. Chu Minh Tài nói như đinh chém sát. Các vị gia chủ cũng rốt cuộc tất cả đều cấp cho rồi, đủ rất coi trọng. Chu Minh Tài lấy được khích lệ, lại ý nghĩ càng phát ra rõ ràng. Bắt đầu thao thao bất tuyệt nói tiếp. Hai, chính là Đỗ Cấu người năng lực. Mọi người đều biết, ngay tại mấy tháng trước, Đỗ gia Đỗ Cấu còn chỉ là một vô tri vô giác, không có bất kỳ chỗ thích hợp phế vật. Nhưng ngay tại Đỗ Như Hối một buổi sáng bị bệnh, Đỗ Cấu tựu thật giống đột nhiên bị nhân thể hồ quán đính, mau chóng tỉnh ngộ, lãng tử hồi đầu, nhất minh kinh nhân. Đầu tiên là lấy kỳ dị biện pháp cứu sống Đỗ Như Hối, sau đó lại lấy một hệ liệt phát minh lôi kéo triều đình một bang tể tướng tướng quân, tiếp lấy lại dùng kỳ tư diệu tưởng như vậy sáng tạo xây trà lâu, thương lâu, khiến cho hai tòa ôm vào ngắn ngủi mấy tháng thời gian liền trở thành Trường An thành cao cấp nhất cửa hàng, mỗi ngày lợi nhuận đều là cái thiên văn sổ tự. Vì kinh thành các đại thế gia tụ họp đếm không hết tài sản. Sau đó, chính là đi Lam Điền, tạo giấy, luyện binh, như mỗi một loại này. Đừng nói một cái mười mấy tuổi hoàng khẩu nhụ đồng, chính là Đỗ Như Hối, cũng không thể có thể ở mấy tháng thời gian làm ra nhiều như vậy thành tựu. Nếu như những thứ này thật đều là Đỗ Cấu một người làm, như vậy thế nhân tài có thể đem không thể nghi ngờ là khoáng cổ tuyệt kim, chân chính tài năng kinh thiên động địa. Mấu chốt nhất là bây giờ Đỗ Cấu đã công khai cùng chúng ta vạch mặt, hơn nữa bây giờ hắn hay lại là chủ nhà họ Đỗ, hoàn toàn đại biểu Đỗ gia. Đó chính là nói người này đã tất nhiên là chúng ta đại họa tâm phúc. Chu Minh Tài thở hổn hển, mặt hiện lên vẻ tàn nhẫn nói, vì vậy bất kể Đỗ Cấu phía sau có phải hay không là thực sự có người, chúng ta cũng không thể khiến Đỗ Cấu cứ như vậy bình yên vô sự phát triển tiếp. Thứ ba, Chu Minh Tài không có ngừng, lần nữa đưa ra thứ ba ngón tay, tĩnh táo nói, thứ ba, chính là Đỗ Như Hối bệnh tình. Đỗ Như Hối đối với Lý Thế Dân tầm quan trọng không cần nói cũng biết, năng lực của hắn cũng là mọi người đều biết. Nếu như hắn bệnh tình hoàn toàn hồi phục, một khi nặng hơn thuộc về triều đình, kia đối với chúng ta mà nói, tuyệt đối không phải là cái chuyện tốt gì, thậm chí là đại đại chuyện xấu. Phải biết, khi đó Đỗ Cấu đem cùng chúng ta hoàn toàn quyết liệt, một khi hắn trọng làm tể tướng, cùng Phòng Huyền Linh toàn lực phối hợp Lý Thế Dân, đó đúng là tối chuyện kinh khủng. Vì vậy, Đỗ Như Hối quyết không thể trở về triều đình. Trên thực tế, Chu Minh Tài lời nói còn chưa nói rõ bạch, hắn thực ra tâm lý rất rõ, Đỗ Như Hối đột nhiên bị bệnh, tuyệt đối là không phải trùng hợp, mà là thế gia sớm liền thấy Đỗ Như Hối cùng Phòng Huyền Linh tổ hợp kinh khủng, mới hao tổn tâm cơ đoạn Lý Nhị một cánh tay. Nếu như có thể, tuyệt đối không có nhân hy vọng Lý Nhị cánh tay này lại mọc ra lần nữa. Ngoại trừ Lý Nhị, Chu Minh Tài một phen hoàn toàn kinh hãi các đại thế gia gia chủ. Bọn họ trước có lẽ có cân nhắc, nhưng lại không cân nhắc như vậy thấu triệt. Hoặc có lẽ là bọn họ cho tới bây giờ sẽ không đem bị bệnh sau Đỗ Như Hối cùng một cái tiểu hài tử Đỗ Cấu để ở trong lòng. Bằng không trước chuyện cũng sẽ không chỉ phái một cái Chu gia lão tam. Bây giờ đây là bị Chu Minh Tài một phen khó phân thiệt giả lắc lư, người sở hữu mới ý thức tới, bọn họ làm thật xem thường người. Bọn họ giờ mới hiểu được, Đỗ gia cho dù ngã xuống, vậy cũng quyết không thể buông lỏng một hơi thở. Bên trên thủ, chủ vị, Vương Thu Dương yên lặng đã lâu. Chu Minh Tài lời nói cũng để cho hắn có chút ngoài ý muốn. Trên thực tế, hắn đều không Chu Minh Tài cân nhắc thấu triệt, chỉ có thể cừu hận để cho Chu Minh Tài càng rõ ràng, cũng để cho ngoài ý liệu của hắn. trong tình lý chó ngáp phải ruồi. Bất quá gia chủ dù sao cũng là gia chủ. Vương Thu Dương chỉ là sợ trong nháy mắt, liền nhanh chóng điều chỉnh tâm tính. Sau đó thêm chút cân nhắc liền làm ra quyết định. Số 1, tiếp tục phái người. Minh Triều ngầm hỏi, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn lấy được tân thức tạo giấy thuật phương pháp bí truyền. Thứ 2, lại phái người đến Đỗ Gia Trang. Một khi phát hiện Đỗ Cấu có thể lần nữa tạo giấy, lập tức trở về báo. Thứ 3, gia tăng đôi Đỗ phủ thấm vào. Chúng ta phải tùy thời nắm giữ Đỗ Cấu bất cứ chuyện gì. Thứ 4, gia tăng đôi thú doanh điều tra. Tốt nhất có thể được Đỗ Cấu luyện binh phương pháp. Thứ 4, ở kinh thành tỏa ra tin nhảm, nói Đỗ gia tự mình luyện binh, ý đồ tạo phản. Thứ 5, để cho chúng ta nhân ở triều đình tạo thế, tỏa ra tin tức, liền nói Đỗ Như Hối muốn cường thế về lại triều đình. Hơn nữa còn sẽ cổ động đả kích dị kỳ. Thứ 6, Vương Thu Dương vừa nói, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Thứ 6, lập tức tiêu hủy có liên quan kia 100 hắc vệ toàn bộ liên quan. Giao trách nhiệm phía dưới nói năng thận trọng, vọng nghị người đuổi ra khỏi gia tộc. Ngoài ra, Chu gia đối ngoại tuyên bố, đem Chu Minh Đức đuổi ra khỏi gia tộc. Vương Thu Dương vừa nói, lại đổi một ôn hòa giọng, bất quá lúc không có ai. Đối toàn bộ người chết, cấp cho gấp 5 lần bồi thường đi. Người sở hữu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đều là gật đầu đồng ý. Đối phương Thu Dương cũng là thật tâm bội phục, ngắn như vậy thời gian, lại là có thể ra nhanh chóng làm ra đối sách, hơn nữa sạch sẽ gọn gàng. Không hổ là Sơn Đông vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất Vương Thu Dương. Bên kia, Chu Minh Tài cúi đầu xuống, lui xuống, Vương Thu Dương lời nói. Hắn không dám có bất kỳ phản đối, thậm chí không dám có bất kỳ bất mãn nào. Cho dù có, cũng chỉ có thể dàn xuống đáy lòng muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.